Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. 177 miến điện nứa cảnh giang nhìn tựa hồ có điểm tiếc nuối, vốn dĩ ta sẽ vẫn luôn duy trì gương mặt. Giả khổng đãi ở bên cạnh ngươi, lấy bạn tốt thân phận, hoặc là tương lai diễn biến thành người yêu cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngươi không nghĩ nhìn thấy ta. Còn cực lực tưởng cùng ta phân rõ giới hạn. Hết thảy liền trước tiên kết thúc. Hắn hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư, này hai chữ hắn niệm đến thập phần quen thuộc. Phảng phất mở miệng phía trước đã ở trong lòng tập luyện vô số biến. Nhưng hắn động tác lại không có chút nào cung kính chi ý. Từ trên người rút ra thương băng mà chống lại nàng đầu, một bên bảo tiêu nháy mắt biến sắc. Tia chớp mà đồng dạng rút ra thương. Bởi vì quá mức khẩn trương, trong miệng thậm chí nhảy ra vài câu miến điện ngữ tới. Đại ý là cảnh cáo hắn không cần lộn xộn, ngược lại là ở vào gió lốc trung tâm Tạ Tư Dương nhất bình. Tĩnh, trong thời gian ngắn bị thương nhắm ngay hai lần. Nàng đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì sợ hãi chỉ ý có lẽ là có. Nhưng bị một cái chớp mắt chi gian lý trí chiếm cứ thượng phong, nàng nửa bên sườn mặt nhuộm dần ở hoàng hôn trung. Từ góc độ này tới xem, tinh mịn lông mi căn căn rõ ràng, run rẩy tựa hồ liền phải khép lại đôi mắt, nhưng ngay sau đó lại sinh sôi nhịn xuống, nàng nói. Không có, ngươi ngụy trang rất khá, nếu không phải ngươi nói ra, ta đến nay còn tưởng rằng ngươi có điểm thích ta, Hứa Cảnh Giang rất có hứng thú. Nga, kia vì cái gì? Bởi vì ta cũng chán ghét người này làm bộ làm tịch bộ dáng, những lời này quả thực có thể nói. Nhất châm kiến huyết, Tạ Tư Dương rất ít sẽ như vậy trắng ra biểu đạt chính mình cảm xúc. Liền tính là lúc trước cùng Thư Nguyệt Đồng ở bệnh viện cuối cùng một lần nói chuyện với nhau. Cũng chưa từng chân chính xé rách quá mặt, nhưng mà Hứa Cảnh Giang không có tức giận. Liền khóe môi cười khai độ cung đều không có biến. Ân, có lẽ ngươi là đúng. Ta cũng thập phần chán ghét ta chính mình, hắn liền cái này mỉm cười. Giữ chặt tay nàng nắm ở thương bính thượng. Sau đó khẩu súng xoay cái phương hướng, trong phút chốc. Thế cục đổi, thương đã chỉ hướng Hứa Cảnh Giang chính mình. Hiện tại ngươi là của ta thượng cấp. Ngươi tùy thời có thể đem họng súng nhắm ngay ta, bảo tiêu rõ ràng không nghĩ tới tình thế sẽ là. Cái này đi hướng, thần sắc khẩn trương mà nhìn này hết thảy. Trong tay thương lại trước sau không buông, sẽ dùng đi. Hứa Cảnh Giang chút nào không thèm để ý. Không biết là chắc chắn bảo tiêu sẽ không nổ súng vẫn là cái gì. Bàn tay vẫn phúc ở Tạ Tư Dương MU bàn tay thượng. Chỉ dẫn tay nàng hơi hơi phát lực. Liền như vậy kéo ra chốt bảo hiểm. Sau đó, phanh, mấu chốt kia một khắc. Tạ Tư Dương dùng sức đem họng súng lệch về một bên. Viên đạn khó khăn lắm cọ qua Hứa Cảnh Giang sườn mặt. Xuyên thấu không khí đánh vào nơi xa thân cây trung, nàng toàn thân phát ra run. Ngón tay còn ở nhân chấn động tê dại. Hốc mắt hơi hơi trợn to. Kia biểu tình vừa thấy chính là ba chữ. Ngươi điên rồi. Nhưng mà Hứa Cảnh Giang còn thực chấn định. Tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến. Hắn chỉ là như là cái người thắng giống nhau nhếch lên khóe miệng. Sau đó khẩu súng phóng tới Tạ Tư Dương trong tay. Hảo hảo thu, có lẽ lúc sau có thể dựa nó cứu thượng một mạng cũng nói không chừng, ngay sau đó. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi xuống thang lầu. Biến mất ở nàng trong tầm mắt, xoay người kia khoảnh khắc. Hứa Cảnh Giang trên mặt ý cười không hề. Hắn sườn mặt bị viên đạn dòng khí sát phá. Thấm một chút tơ máu, cả người nhìn nhiều vài phần huyết khí, nhìn không ra nửa phần qua đi cái kia tuổi trẻ luật sư bóng dáng, này phiến căn cứ liền thành lập ở. Bình sùng rừng rậm một chỗ thâm cốc phụ cận, lâu phòng kiến đến tương đối phân tán, dựa vào địa hình yểm hộ cùng cao lớn cây cối che đậy. Từ vệ tinh trên bản đồ rất khó thấy vật kiến trúc. Hứa Cảnh Giang vượt qua thật dài bãi sông, đi vào một tòa lâu phòng trước. Đang muốn đi vào, lại nghe đến bên trong nói chuyện với nhau thanh, hắn chần chờ mà dừng lại bước chân. Hỏi cửa bảo tiêu, bên trong là ai? Bảo tiêu thanh âm phóng nhẹ, là miến điện người tới, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.